Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 27, làm món kho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm nhẹ nhàng híp mắt, khóe môi lộ ra độ cong châm chọc. Với tính cách của Đạ Bá, chắc chắn ông ấy sẽ không cam tâm trả lại ruộng đất cho chúng ta. Nhưng việc này không phải do ông ấy, đời trước rất nhiều kinh nghiệm làm cho nàng hiểu được, có chuyện, thoạt nhìn không có khả năng làm được, nhưng chỉ cần giỏi về dựa thế, liền nhất định có thể làm được. Nàng nhớ rõ, kiếp trước huyện thừa huyện Giang Lăng là Thẩm Bá Sơn, chi huyện là Ngụy Hữu Chi. Hai vị này đều nhậm chức ở huyện Giang Lăng rất lâu, ít nhất đời trước cho đến khi nàng gả đến Triệu Vương Phủ, hai vị này vẫn tại nhiệm. Không thể thiếu, nàng muốn mượn thế của hai vị quan phụ mẫu này để áp chế người. Chúng ta vào phòng trước, Mộc Cẩm bảo các đệ đệ muội muội. Nàng dự định đi bếp phòng xử lý một chút móng lợn đuôi lợn hôm nay mua về, còn có nửa bộ gan heo cùng bụng heo. Thịt lợn cũng chỉ rửa sạch một chút là được. Đầu tiên, cắt bỏ lớp mỡ trên cùng của chân sau lợn, cắt thành từng miếng nhỏ rồi nấu thành mỡ lợn. Còn đối với chân giò, đuôi lợn, nửa gan lợn và lòng lợn, cô định dùng để làm món thịt nạc kho nên nàng cắt thành từng miếng mỏng, để riêng để dùng sau. Đúng vậy, nàng định làm thịt kho và bán trong trấn. Kiếp trước nàng học được mấy chục loại phương thuốc làm món kho từ trong sách. Nàng học làm món kho, lại nói tiếp cũng là bất đắc dĩ. Kiếp trước nàng bị nữ nhân kia tính kế, còn bị vứt ở thôn nhì hẻo lánh. Không có tiền, không có lương thực, thiếu chút nữa chết đói. Vì sống sót, nàng luôn phải nghĩ cách kiếm thức ăn. Nàng liền bảo nha hoàn cùng nàng đi thôn trang lên núi hái hương liệu kho, nàng tự mình lên núi săn thú. Còn mồi đánh chúng cái gì cũng không nỡ ném đi, luộc, đầu đuôi, móng đều giữ lại làm món kho ăn. Trong lúc đó nàng cũng trải qua 1-2 năm tương đối yên tĩnh cuộc sống, thi thoảng cũng phái nha hoàn đi chợ mua chút ít xúc vật rẻ cùng móng chân đuôi trở về, nàng tự mình xuống bếp kho. Món kho của nàng, không phải nàng thổi, đó là món ngon nhất nàng từng ăn. Đời này sau khi nàng sống lại, nàng cẩn thận nghĩ tới. Trước nàng dự định bán dược liệu tích lũy tiền vốn, chờ có tiền vốn, lại bắt đầu buôn bán thịt kho. Chờ gom càng nhiều tiền vốn về sau, liền mang theo các đệ đệ muội muội rời khỏi Mộc gia thôn, trước đi trên trấn thuê cái cửa hàng nhỏ buôn bán đồ ăn. Mộc Oánh từ bờ sông giặt quần áo trở về, nghe tam đệ nói, trưởng tỷ mua thịt heo về nhà, vội vàng chạy tới phòng bếp. Mộc Cẩm đã xử lý xong móng heo đuôi heo và lợn cần kho. Lòng lợn hôi thối, rất khó xử lý, nàng có biện pháp. Dùng cho củi đốt là có thể xử lý tốt. Về phần hương liệu làm kho, nàng hái rất nhiều ở sau núi, phơi khô rồi cất đi, giống như hạt tiêu dại. Ở vùng núi phía sau có rất nhiều, nhưng tiếc thay, chúng đều còn sót lại từ năm ngoái. Phần lớn hạt tiêu dại đã rơi xuống đất, chỉ còn lại vỏ còn lủng lẳng trên cành. Những hương liệu khác không nỡ bỏ ra nhiều tiền mua, cũng may trước đó nàng đều chuẩn bị sẵn. Mùi thơm còn kém một chút, chỉ cần đến lúc đó nàng bỏ thêm nhiều một chút là được. Diêm ba trong nhà còn có một ít, đào một ít hương liệu thay thế. Trước cứ như vậy, mùi vị làm ra kém có thể kém một chút, nhưng cũng không tệ. Dùng dược liệu thay thế hương liệu làm món kho cũng không phải nàng sáng tạo độc đáo, cũng là nàng từ trên bản gốc xem ra. Trường tỷ, tỷ mua nhiều như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Oánh quả thực không thể tin vào mắt mình, kích động, lo lắng, sợ hãi, vài loại cảm xúc đan xen trong mắt nàng. Mèo không ăn cá, Mộc Cẩm không muốn nàng lo lắng, nhẹ giọng nói với nàng về quá trình bán Hoài Sơn Dại. Bán được bao nhiêu tiền cũng không giấu được nàng. Mộc Oánh nghe nói bán được nhiều tiền như vậy, khiếp sợ ngây người. Đại tỷ, vậy chúng ta canh giữ Hoài Sơn Dại ở phía sau núi. Nhà chúng ta sẽ không bao giờ phải lo chuyện ăn uống nữa sao? Mộc Cẩm lắc đầu. Không nhất định phải như vậy, muội xem, năm nay thời tiết quá khô hanh, dã Hoài Sơn năm sau thu hoạch nhất định không được tốt. Hơn nữa, diệp Hoài Sơn muốn có tác dụng thì phải để trong lòng đất mấy năm. Mộc Cẩm biết rất rõ rằng không phải lúc nào cũng có thể trông chờ vào một sự nghiệp có lãi. Hơn nữa, năm nay chúng ta đã đào gần hết khu vực đó nên phải mất rất nhiều thời gian. Vậy chúng ta lén lên đỉnh núi khác tìm, Mộc Oánh nói, đi đỉnh núi khác quá nguy hiểm, hơn nữa bị người ta nhìn thấy, biết Hoài Sơn Dại đáng giá như vậy, Hoài Sơn Dại gần đây sợ sẽ bị người ta đào tuyệt chủng. Mộc Oánh biết trường tỷ nói có lý, nhưng vẫn khó tránh khỏi thất vọng. Mộc Cẩm liền an ủi nàng, không sợ, ngoại trừ Hoài Sơn Giải có thể bán lấy tiền, trưởng tỷ còn có biện pháp khác có thể tới kiếm tiền. Tiếp theo, Mộc Cẩm liền đem biện pháp nàng muốn làm món kho kiếm tiền nói với Mộc Oánh. Tỷ tỷ, tỷ cách nấu ăn ở đâu vậy? Mộc Oánh vừa vui vừa tò mò, Mộc Cẩm đành phải mượn mẫu thân đã qua đời để nói chuyện. Mộc Oánh nghe xong chẳng những không hoài nghi nàng, còn hai mắt sáng ngời khen ngợi trưởng tỷ nhà mình. Mẫu thân cái gì cũng nguyện ý dạy trưởng tỷ còn nhớ rõ, học được tốt, Mộc Cẩm nở nụ cười. Cái này vẫn là hương liệu này không đủ, ta dùng một ít hương liệu khác thay thế, chờ chúng ta có tiền, mua lên đầy đủ hương liệu, kho sẽ càng ngon ăn, mẹ ơi. Món này đã ngon rồi, lại càng ngon hơn, trưởng tỷ, ta nghĩ không ra, Mộc Oánh thán phục. Mộc Cẩm cười, không cần nghĩ, sau khi ta làm ra, muội ăn xong sẽ biết. Tiếp theo, Mộc Cẩm lại bắt đầu cắt lòng lợn kho. Gan lợn dễ chín, bỏ vào sau, phải cho vào nồi hầm một chút rồi lấy ra cắt. Sau khi cắt xong lòng lợn, Mộc Cẩm tìm ra một cái bát lớn, để lại hơn 10 cái lòng lợn kho. Lại ở trong hũ đựng móng lợn kho lấy ra 2 miếng móng lợn kho nhỏ một chút. Giữ lại những thứ này là cho đệ đệ muội muội nếm thử, chờ sau này kiếm được nhiều tiền, lại mua thêm chút móng lợn kho cho bọn họ ăn thoải mái. Chờ gan heo chín rồi, sau khi cắt xong cũng để lại hơn 10 miếng. Sau đó đem món kho đã cắt xong bỏ vào trong hũ gốm, đuôi lợn kho kia không cắt. Mua cả cái đuôi lợn kho thích hợp hơn, bởi vì hơi nóng, Mộc Cẩm cố ý đem gốm sứ chứa nước kho đặt ở trong một cái vại nước ngâm. Thấy trưởng tỷ nhà mình làm xong những thứ này, Mộc Oánh vội hỏi. Trưởng tỷ, món kho này tỷ định khi nào thì đi trấn trên bán? Cách trương.